Anh trai bá đạo chớ chọc giận em gái lưu manh. Chương 6, Mỹ Nam chúng ta lại gặp nhau. Góc truyện audio.com. Chán quá đi, chán thật à, Hoàng Thái Chân ảo nào đi ngoài sân trường nói. Đến đây cũng gần 2 ngày rồi mà chả có gì hết. Thật là chán chết đi được. Được rồi cậu đừng có lầu bầu nữa. Lỗ tay tớ nghe tới muốn nổ tung rồi đây này, suốt ngày cứ nghe cô mãi than vãn. Hắn thật sự chịu hết nổi rồi. Hắn vô tội mà, tại sao cứ phải nghe cô thao thao bất tuyệt à, bịp ái. Lại là kẻ nào không có mắt vậy? Thiệt tình sao lúc dài đi đâu cũng bị người ta đụng ngã thế không biết. Bộ cô là người tàng hình chắc, sao ai cũng không thấy. Xin lỗi, cậu có sao không? Mình không phải là cố ý, đó là giọng nói trong trẻo và run rẩy của một nữ sinh. Cô có một mái tóc ngắn đen huyền, đôi mắt to đeo kính cận, làn da trắng thoạt nhìn cũng biết là một học sinh vô cùng gương mẫu nha. Cô, Hoàng Thái Chân tức giận chỉ tay vào mặt nữ sinh nọ. Đúng là nói một câu không phải cố ý là coi như xong chuyện à, cô tưởng tôi là ai chứ hả? Thục nữ ôn thuần chắc. Xin lỗi cậu, nữ sinh nọ hoảng hốt, cúi đầu 60 độ về phía Hoàng Thái Chân xin lỗi. Nhằm tỏ rõ thành ý, Ái Linh cậu cũng đâu cố ý. Đừng có hoảng sợ như vậy, Thái Chân không phải kiểu người nhỏ mọn như vậy đâu. Dương Kiến Văn nhìn cô ôn hòa cười. Nhằm trấn an cô, ách, Kiến Văn là cậu à, này giờ cô cũng không để ý là có hắn ở bên cạnh luôn ý, chứ cậu nghĩ là ai? Cô hỏi gì kỳ lạ vậy? Không có, tớ chỉ là, Ái Linh đột nhiên không biết nói gì lấp ba lấp bấp. Nói chuyện mà cũng không xong, thật là quả yếu đuối. Hoàng Thái Chân ném cho Ái Linh một cái nhìn xem thường. Cô ghét nhất là cái loại con gái mềm yếu như vậy. Thái Chân cậu không nên nói như vậy chứ. Ái Linh xin lỗi cậu nha, cậu ấy không có ý xấu gì đâu, cậu đừng để ý ai nha. Thái Chân à. Cậu cũng đâu cần nói thẳng ra không chừa cho người ta chút mặt mũi như vậy chứ. Thành thật xin lỗi cậu. Ái Linh lại tiếp tục hướng Hoàng Thái Chân xin lỗi, cô cũng không biết phải làm sao giải quyết trong tình huống này. Ngoài lời xin lỗi ra bộ cậu không còn lời nào để nói nữa à, thật tình chán thiệt đấy. Làm gì mà phải luôn cúi đầu dưới người khác thế? Xin, Ái Linh còn chưa kịp nói đã bị Hoàng Thái Chân tức giận cắt ngang. Thôi đi, không nói nữa, tôi đi đây, ở lại đây một lát nữa chắc tôi không chịu nổi, quá cái trường gì thế không biết nữa, toàn là mấy người không đượng bình. Thường không a xx, nhìn Hoàng Thái Chân rời đi hai người nó chỉ còn biết đứng ngơ ngác nhìn nhau. Tiếp gió Dương Kiến Văn cũng chỉ vô lực nhún nhún vai. Sau đó cũng rời đi. Phân cách, nè anh đang cản đường tôi đấy, thật là làm gì mà đứng trước mặt người ta thế không biết. Có đi ra chỗ khác hay không? Lâu rồi không gặp, em gái. Người nào đó quay lưng lại đối mặt với cô trầm thấp nói. Em gái, là kẻ nào to gan vậy? Hoàng Thái Chân ngẩng đầu lên định tuôn một tràn chữ bới thì. Người đàn ông trước mắt làm cô ngẩn người. Là anh ta, nhìn tôi như vậy, không phải lại không nhận ra tôi chứ? Hắn lạnh lùng nhìn cô nói. Nếu như cô dám quên hắn lần nữa hắn tuyệt đối không tha cho cô. À, Mỹ Nam chúng ta lại gặp nhau. Thật đúng là trùng hợp nha. Không ngờ đi tới đây cũng gặp hắn. Ơ anh tới đây làm gì thế? Không phải là đi học chứ? Không thể nào, chắc là tới đón em gái hay bạn gái gì đó rồi. Tôi tới đây đón em, Ngạo Lâm Phong lạnh nhạt nói. Xem ra cô vẫn chưa quên hắn. Hả, anh đang nói gì thế? Đón tôi, Hoàng Thái Chân ngẩn người chỉ tay vào mình hỏi là cô nghe lầm sao? Hắn đoán cô làm gì, họ cũng đâu có thân lắm. Đối với loại phản ứng này của cô hắn đã sớm đoán được. Nên chỉ nhẹ nhàng nhìn cô gật đầu, ngầm khẳng định, tại sao, tôi với anh thân lắm sao? Hoàng Thái Chân bực mình nhìn hắn nói, bộ hắn bị thần kinh à, không thân. Nhưng tôi là anh trai của em, Ngạo Lâm Phong nhìn cô thản nhiên nói. Anh trai, anh điên à, bộ tưởng tôi là con nít chắc, muốn nói dối thì cũng phải lựa lý do nào đó hợp lý một chút đi chứ lựa đâu ra cái lý do ngu ngốc thế không biết. Em có thể hỏi chú em, Anh là anh trai của em không sai. Ngạo Lâm Phong nghiêm túc khẳng định, nhắn sớm biết cô đối với quá khứ không nhớ gì, nên ngay cả hắn cô cũng không nhận ra đi. Không phải sao? Sao chú à, anh ta không phải lại mua chuộc chú cô đó chứ? Đúng vậy, 5 phút sau, anh thật là anh của tôi hả? Lúc này cô thật có gọi cho Hoàng Thiên Long. Ông ta thật có nói qua cô có anh trai. Em nghĩ tôi là ai? Hắn khinh thường nhìn cô nói. Cô tưởng hắn rảnh lắm chắc đi lừa cô. Còn đứng đó làm gì, về nhà thôi. Ngạo Lâm Phong đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ của cô. Lạnh nhạt ra lệnh, tôi tự đi được. Hoàng Thái Chân gạt bỏ bàn tay của hắn ra. Hoài nghi đi về phía trước. Bây giờ là chuyện gì đang diễn ra? Thiên A, tự nhiên từ trên trời lại rơi xuống một người anh trai. Cô sẽ chóng mắt lên xem hắn rốt cục giở trò gì. Ngạo Lâm Phong nhìn cô từ từ lên xe, hắn cũng im lặng đi theo sau. Nhưng ai biết ngay lúc cô xoa ni người rời đi thì trên gương mặt lãnh khốc ấy đã nhàn nhạt xuất hiện nụ cười tà mị. Tôi biết em sẽ không từ chối. Chào mừng em lại một lần nữa đi vào thế giới của tôi. Cô gái nhỏ, cách chương.